Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2639, chém thần hoàng sơ kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành thần công luyện khí đại hội. Sẽ diễn biến đến lần này bước, là tất cả tu sĩ cũng không từng nghĩ đến, Hứa ra bên này. Hứa Thông lão tổ cưỡng ép lấy lực một người, ngăn trở lại lưu động, Cơ Vô Danh còn có Cung Chính Tinh ba người. Dĩ nhiên hắn đối với Dịch Tiểu Phi bên kia tình huống chiến đấu vậy đang chú ý, quá ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi quá yếu, nhưng bây giờ nhưng là có thể để cho thần hoàng sơ kỳ cường giả đều ăn thua thiệt. Tiêu diệt thần vương cường giả lại là vẫy tay giữa sự việc thôi. Người này yêu nghiệt chỗ, đúng là hiếm thấy, tuyệt đối tiêu điểm chỗ. Bây giờ những cái kia thần vương cường giả căn bản không có tư cách ra tay. Cái này kém không nhiều đã là thần hoàng cường giả chiến trường. Thằng nhóc này không chỉ là ngũ phẩm thần tượng, còn có thần hoàng cường giả chiến lực và tất cả mọi người đều xem thường hắn. Chắc chắc, thật sự là quá có ý tứ. Ngoặc kép, lần này thành thần công bên trong, tốt xấu lẫn lộn, vẫn tồn tại một ít thần hoàng cường giả cũng không có ra tay. Bọn họ rất để ý Dịch Tiểu Phi. Cái này vốn nên là tuyệt cảnh cuộc chiến. Có thể ai có thể nghĩ đến, thằng nhóc này bỗng nhiên nổi tiếng, đều có thể để cho tập sát thần hoàng sơ kỳ cường giả bị thua thiệt. Chết! Cái này một cái chữ, chết, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng chợt quát ra. Túng kiếm dưới, Chu Thiên Vương kiếm, gần như 100 triệu màu vàng kiếm nhỏ, bộc phát ra hội tụ tại hư không thần kiếm lên. Đâm, vô cùng mãnh liệt kiếm uy, khơi thông mở, cái này đều đã ảnh hưởng đến những thứ khác thần hoàng cường giả đối chiến. Từng cái mặt lộ hoảng sợ chết, chết, thằng nhóc kia. Giết thần hoàng sơ kỳ, điều này sao có thể? Một cái thần thánh đại viên mãn, lúc nào cũng có thể chém chết thần hoàng sơ kỳ. Ngoặc kép, và Dịch Tiểu Phi chém giết cái đó thần hoàng cường giả. Hơi thở tiêu tán, cái này một cái ngay tức thì, tất cả ở bên này đối chiến thần hoàng cường giả, đều cảm giác được chuyện khó giải quyết. Và thần hoàng cường giả chém giết đối chiến có chút áp chế, vậy ở cùng thực lực tầng thứ hạ cũng đã là tương đương không dễ dàng, huống chi là chém chết. Đây đối với bọn họ lực trùng kích thật không phải là một điểm nửa điểm. Há chẳng phải là nói thằng nhóc này cũng có thể tiêu diệt tại chỗ không thiếu thần hoàng sơ kỳ cường giả? Không đúng, hắn bị thương là cơ hội. Sau đó có cường giả chú ý tới Dịch Tiểu Phi, ở tiêu diệt một vị thần hoàng sơ kỳ sau đó, đối phương vậy bị thương, mà quả thật, Dịch Tiểu Phi là bị thương. Một cái thần hoàng sơ kỳ cường giả đang liều mạng dưới, thật không thể coi thường. Mình đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đang bị đối phương liều chết phản kích dưới, rơi xuống thương thế. Trong miệng có máu tươi tràn ra, Phong Nhược Xương một mực chú ý Dịch Tiểu Phi giao chiến. Nàng chân thực không nghĩ tới, cái này tên khốn kiếp, làm được tiêu diệt một vị thần hoàng sơ kỳ. Nếu là cùng là thần hoàng sơ kỳ, vậy nàng tuyệt đối không sẽ để ý. Hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi thực lực, chính là thần thánh đại viên mãn. Đây là vượt qua hai cái đại cảnh giới. Hết mấy cảnh giới nhỏ dưới tiêu diệt, ở Phong Nhược Xương bên cạnh, vậy năm người giờ phút này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đều đã mang vẻ ngưng trọng. Trước bọn họ cũng cảm thấy được Dịch Tiểu Phi đã quá ưu tú, nhưng hôm nay cho bọn họ lần nữa một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ như vậy chém giết một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả, mặc dù một vị kia thần hoàng sơ kỳ cường giả chiến lực lên tương đối yếu, nhưng dẫu sao cũng là một vị thần hoàng sơ kỳ à. Tên khốn này hẳn muốn cầu cứu đi. Phong Nhược Xương mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, đang đợi Dịch Tiểu Phi cầu cứu. Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần mở miệng, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ. Lấy nàng thân phận, bên người còn có Phong Đế Quốc cường giả ở đây, có thể kết thúc thành thần công bên trong trận chiến này. Hưu, Dịch Tiểu Phi biết mình bất tiện ở bên này ở lâu, muốn chạy trốn ra thành thần công. Hơn nữa, thành thần công thành chủ Địch Kiếp đã đem thứ mình muốn cho mình, đãi mình đột phá thần vương cảnh, tại chỗ đối với tự mình ra tay người, những thần kia hoàng cường giả, mình sẽ không bỏ qua. Hôm nay mình phải thuốc rời đi, bị hoàn toàn vây công dưới. Thủ đoạn mình mặc dù rất nhiều, nhưng cũng có nguy hiểm. Biến dạng không gian, trốn vào trong đó, động tác nhanh chóng vô cùng. Chỉ là mới tiến vào không bao lâu, Dịch Tiểu Phi lảo đảo nghiêng ngã thân thể, liền từ không gian bên trong cưỡng ép bị đánh ra, bị đánh văng ra ngoài. Dịch Tiểu Phi từ bầu trời bên trong đập rơi xuống ở giữa không trung bên trong, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Bất quá ổn định thân thể, Dịch Tiểu Phi trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, đáng ghét, sắc mặt hơi tái nhợt liền một ít. Muốn đi, bây giờ thì càng thêm không thể để cho ngươi đi. Một cái thần thánh đại viên mãn trên mình có rất nhiều bí mật, cơ duyên rất nhiều, nếu không làm sao có thể tiêu diệt một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả. Mà giờ khắc này xuất thủ người là ai, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Có thể kỳ thần hoàng sơ kỳ thực lực so với trước giết chết một vị kia có thể cường đại hơn rất nhiều. Thằng nhóc, đi theo ta mới có thể còn sống. Mau chịu trói, bổn tọa mang ngươi rời đi. Đi theo ta đi. Ngoặc kép, từ bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo lưu quang thân thể, dòng dã tám người. Cái này tám người đều là thần hoàng sơ kỳ cường giả. Bọn họ mục đích rất rõ ràng, liền là muốn khống chế Dịch Tiểu Phi. Bây giờ có thể không chỉ là bởi vì Dịch Tiểu Phi là ngũ phẩm thần tượng, còn có Dịch Tiểu Phi trên người rất nhiều bí mật. Các lão gia, đừng hòng. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, đôi mắt bên trong tràn đầy tia máu. Chưa bao giờ có cái này cùng cảm giác nguy cơ. Nếu là mình đột phá đến thần vương cảnh, những người này không đáng để lo. Hôm nay liền hết thảy giết. Nhưng mình bây giờ vẫn là thần thánh đại viên mãn. Bây giờ, có thể ra tay sao? Cứu ngươi một mạng, và ta Hari Xích Lam đại lục Phong Đế Quốc, ta có thể dùng mình tánh mạng bảo đảm. Hồi Phong Đế Quốc, sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Phong Nhược Xương lần nữa dùng thần anh truyền âm tới đây, đã phân phó bên cạnh mình cường giả ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc xuất thủ cứu ra Dịch Tiểu Phi. Tất lại còn có trước một vị thần hoàng hậu kỳ cường giả ở đây, lấy thực lực có thể trong thời gian ngắn thay đổi cục diện. Chỉ là Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, mà là lần nữa chém giết ra. Cái này làm cho Phong Nhược Xương sắc mặt khó xem. Mình cho quá nhiều cơ hội, đối phương vì sao còn không quý trọng? Công chúa điện hạ, người này nóng nảy, sợ là chúng ta Phong Đế Quốc không tốt nắm trong tay à? Mặc dù hắn quả thật rất tốt, nhưng chúng ta Phong Đế Quốc cần phải nghe lời tu sĩ. Vậy thần hoàng hậu kỳ lên tiếng, ở hắn trong mắt, công chúa điện hạ đã rất khai ân. Thằng nhóc này bây giờ hành vi, tựa hồ không đem bọn họ Phong Đế Quốc người coi ra gì. Hôm nay chiến đấu này, tình huống của tiểu tử này sợ là rất nhanh muốn không kiên trì nổi. Dịch đại sư, Hứa Vân ở bên kia, bây giờ nàng đã bị Hứa ra một tất cả trưởng lão ngăn. Cái này cùng chiếm cứ, nàng không ngăn cản được, vậy không giúp được gì. Cái loại đó cảm giác vô lực, để cho Hứa Vân khóc lên. Một lần kia là Dịch Tiểu Phi ra tay cứu hắn, cứu Hứa ra một đám tu sĩ, mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi gặp nạn, nàng nhưng cái gì cũng làm không tới. Bọn họ Hứa ra có thể cung cấp trợ giúp, cũng là ít, chi lại càng ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsiu-nối-dio-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,